Nam Mô Di Đà Phật. Xin thỉnh chư Phật tử bên tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là buổi lễ tưởng nhớ tới ngài Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ra đời cách đây 2549 năm về trước. Thì theo như thông lệ của đạo tràng từ trước đến nay, trước khi vào trong khóa lễ, thầy có thời pháp ngắn. Hôm nay là khóa lễ Phật đản, thầy có thời pháp nói về ý nghĩa của ngài Phật đản, tức là ngài Phật sanh ra đời. Thì nó gọi là Phật đản, đản là tức là đản sanh, tức là sanh ra đời này nhé. Thì nó, cái chữ Phật đản, Phật sanh ra đời này nó có nhiều ý nghĩa khác nhau, từ ý nghĩa đời tới ý nghĩa đạo. Phật sanh ra đời khi mà nó, trong tâm, nếu mà trong tâm chúng sanh có cái niệm lành thì gọi là Phật sanh ra đời. Phật ở trong tâm, Phật tâm của ta nó Phật sanh ra đời. Nếu trong tâm của chúng ta nó mà khởi ra cái niệm ác thì gọi là Phật nhập niết bàn. Khi nào nó cái miệng chúng ta nó khởi ra câu Nam Mô Di Đà Phật thì gọi là Phật sanh ra đời, Phật đản. Khi nào cái miệng chúng ta nói những cái lời đó ác độc, hung dữ thì gọi là nó Phật nhập niết bàn. Đó là theo ý nghĩa ngoài đời. Còn ý nghĩa trong đạo đó, vì sao mà nó Phật sanh ra đời? Sở dĩ Phật sanh ra đời đó, như trong kinh nói đó, vì muốn cho chúng sanh được an vui, gọi là lạc xuất. Chúng sanh chúng ta sống trong cái cõi đời này, nó đầy những cái sự khổ này, mà cái thân là cái nguồn gốc của tất cả khổ. Vì muốn cho chúng sanh được cái vui ở trong cái thanh tịnh và giải thoát, cho nên nó Phật mới sanh ra đời. Cái đó trong kinh kêu là lạc xuất, tức là chức Phật. Phật vì muốn đem lại cái sự an vui cho chúng sanh nên xuất ra đời, kêu là lạc xuất, tức là kêu Phật đản. Thứ hai nữa là tính xuất, tức là tính, tức là tin tưởng. Vì thấy chúng sanh không có đức tin ở nơi chánh đạo, không có đức tin ở nơi đó Phật trời thần thánh, mà chỉ tin nơi đó tà ma ngoại đạo ma quỷ không à. Muốn đem lại cho chúng sanh một cái sự tin tưởng ở chân chánh nên sanh ra đời, Phật cái sự đản sanh ra đời. Muốn là chúng sanh phải nương nơi đức tin chân chánh mà nhập đạo, mà hành đạo chứng đạo nên Phật sanh ra đời. Nên là Phật đản này theo lối này cái là tính xuất, vì muốn chúng sanh được cái chân niệm, cái là niệm xuất. Muốn là chúng sanh ở trong chính giới. Biết chính giới là gì không? Tức là trời, thần, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thanh văn, dương giới, Bồ Tát. Vì muốn cho chúng sanh ở trong chính giới hằng luôn niệm tưởng tới Phật và xưng tán Như Lai, cho nên Đức Phật hiện ra đời. Bình thường chúng sanh chúng ta có niệm không? Có niệm nhưng mà toàn là vọng niệm không à. Niệm nơi chúng sanh chúng ta bình thường chúng ta niệm nơi gì? Niệm nơi sắc, tài, danh, danh lợi. Cái niệm đó là cái niệm sai lầm, tà quấy. Cái niệm đó dẫn chúng sanh chúng ta vào trong sáu nẻo luân hồi. Phật muốn chúng sanh xa lìa các cái niệm sắc, tà, danh, lợi, mà niệm nơi nó các bậc Bồ Tát giải thoát thánh tăng để được cái thanh tịnh mà sanh ra đời. Trí xuất, tức là Phật cái gì muốn đem lại cái chánh trí cho chúng sanh. Trong kinh đó, chúng sanh nó nghèo cùng, không có phước huệ. Tuy là mình chúng sanh tuy là có tiền thiệt nhưng mà nó không có cái trí, không có trí huệ nên nó nghèo cùng. Phật muốn đem lại cho chúng sanh cái chân trí huệ để biết rõ đâu là sanh tử khổ đau, đâu là giải thoát. Không phải chúng ta ở ngoài nó học có bằng cấp từ kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ này kia nữa mà biết rõ đâu là giải thoát an vui, đâu là nó sanh tử khổ đâu. Chúng ta nói cõi đời này nó vui, ở nhà cao cửa rộng lên xa xuống ngựa là vui, nhưng mà thật ra cái vui đó là cái khổ, nguồn gốc của khổ. Tất cả cái vui của chúng sanh nó đều là nguồn gốc của khổ hết á. Chẳng hạn như đó, chúng sanh mình lấy cái gì làm vui? Chẳng hạn chúng sanh mình lấy cái sắc làm vui, sắc đẹp làm vui đi, nhưng mà khi sắc đẹp nó mất rồi thì còn vui nữa không? Nó khổ. Nên tất cả cái vui chúng sanh là nguồn gốc của cái khổ. Chúng sanh lấy thức ăn ngon nó làm vui, nhưng mà khi mà ăn ngon quá thì no hơi nó sình bụng nữa, còn vui nữa không? Hết vui rồi, nằm nó rên á, Rồi kiếm thuốc uống, chúng sanh lấy rượu làm vui, uống rượu sai quá té đó, trầy da tróc giải, bể đầu bể cổ, còn vui không? Không vui. Chúng sanh lấy tiền bạc làm vui, nhưng mà tiền bạc bị chính phủ đóng thuế quá xá, còn vui nữa không? Không vui, mặt méo xẹo à. Nên chúng sanh chúng ta tưởng ở cõi đời này là vui, nhưng thật ra tất cả cái vui của chúng sanh đều là cái nguồn gốc của khổ hết. Chúng sanh lấy áo quần đẹp làm vui, chẳng hạn như mặc áo nhung nữa, nó mướt là vui, nhưng mà mùa hè nóng quá cho mặc áo nhung là có vui không? Chúng sanh thích mặc áo the lụa nào mỏng này kia nào, nhưng mà mùa đông mà cho mặc áo mỏng có vui không? Chắc chắn không vui rồi đó. Nên có Phật tử ta hỏi thầy, bạch thầy, bạch thầy chứ ở cõi này cũng vui vậy, cần chi phải về cực lạc? Thầy hỏi cực lạc là gì? Nó cực lạc là vui tới mức cùng cực rồi, nhưng mà con nghĩ vui cõi cực lạc là chẳng qua cũng giống như cái vui của mình vậy thôi. Ở đây vui rồi về cực lạc làm chi nữa? Nếu mà cực lạc mà về nó chưa vui thì nó về chi? Ở đây cũng vui rồi. Thầy nói nè, đâu không hiểu cái chữ vui. Vui ở cõi cực lạc là vui thanh tịnh, vui gì nó xa lìa được sắc tài danh lợi, vui gì nó không còn sáu trần sắc thay vị xuất pháp, vui trong tâm nó hoàn toàn tịch tịnh, nó là vui. Còn vui ở đây là nguồn gốc của các khổ. Vì Phật vì muốn cho chúng sanh được cái trí huệ, biết được thế nào là sanh tử khổ, thế nào là giải thoát vui, cho nên xuất hiện ở nơi đời. Vì thế cho nên nó cách 2549 năm về trước Đức Phật ra đời, là để mang cho chúng sanh cái trí huệ, muốn cho chúng sanh được cái sự giải thoát an vui, muốn cho chúng sanh tin nơi nó phát lòng tin chân chánh nhập đạo, muốn cho chúng sanh niệm tưởng tới Tam Bảo giải thoát, muốn cho chúng sanh được cái trí huệ thấy rõ đời là vô thường là khổ não, giải thoát là yên vui. Cho nên Phật xuất hiện ra nơi đời. Còn riêng chúng ta, mỗi khi chúng ta tới chùa, chúng ta tu tập, ngồi xếp bằng ngồi đó tụng kinh niệm Phật, thì ngay trong khi đó thì gọi là Phật đản sanh. Khi mà ra khỏi cái chỗ tu hành rồi, dòng chơi theo ngũ dục lục trần, con mắt chạy theo sắc, lỗ tai chạy âm thanh, thì lúc đó kêu là Phật nhập Niết Bàn. Một ngày đó chúng ta, trong tâm chúng ta, Phật đản cũng rất nhiều lần, mà Phật nhập Niết Bàn cũng rất nhiều lần. Nên Phật tử biết đạo rồi, ráng giữ làm sao cho ông Phật trong tâm mình nó đản sanh ra ngoài, đừng cho ông sống hoài, đừng để cho ông nhập Niết Bàn. Vậy Phật tử hiểu thế nào là ông Phật tâm của mình đản sanh, là Phật tâm của mình nhập Niết Bàn chưa? Vậy chúng ta ở đây chúng ta hỏi giờ chứ, lấy cái bình tâm lại hỏi ông Phật ở trong tâm mình nó đương đản sanh hay đương nhập Niết Bàn đây? Hỏi rồi tự biết rồi, nó cố nó tu hành. Khi chúng ta phát lòng tin tưởng, hoặc là ngồi xếp bằng trước bàn Phật, hoặc là quỳ trước bàn Phật, tụng một câu thần chú, tụng niệm một câu niệm Phật, tụng một thời kinh, thì ngay trong khi đó nó gọi là Phật đản, Phật sanh ra đời. Khi chúng ta xếp kinh rồi chạy ra ngoài đó, thì nó bị ngũ dục bên ngoài nó lôi kéo, tài sắc danh thực thì nó lôi kéo, thì lúc đó ngay là khi đó là Phật nhập Niết Bàn. Là vậy. Nên trong cái mùa Phật nhập Niết Bàn này, chúng ta tề tụ tới đây làm lễ Phật nhập Niết Bàn, như không cũng chưa đủ. Chúng ta phải nguyện rằng làm sao cho ông Phật ở trong tâm mình nó đản sanh mãi mãi, đừng để ông nhập Niết Bàn. Như vậy mới gọi là Phật tử chân thật. Nên cái ý nghĩa của Phật đản ngày hôm nay đó, đời hiểu khác, đạo hiểu khác. Đời thì hiểu rằng Phật Thích Ca giáng sanh xuống dòng họ Thích Ca, cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia, lớn lên rồi 6 năm tu hành chứng thành đạo quả giải thoát, 80 tuổi nhập Niết Bàn hết. Còn mình người Phật tử hiểu đạo ta biết rằng đó, Phật xuất hiện đản sanh ra nơi đời là vì chúng sanh thể hiện ra nơi đời, vì chúng sanh chúng ta mà thể hiện ra nơi đời. Muốn cho chúng sanh chúng ta được cái tứ chánh cần, tức là tứ chánh cần là gì? Tức là cái việc ác nó chưa sanh thì đừng làm, thì ráng mà siêng cần làm cho nó đừng có sanh ra. Việc ác đã lỡ sanh rồi thì ráng chuyên cần tu hành nó cho nó diệt. Cái việc lành nó đã sanh ra rồi thì ráng mà nó chuyên cần làm cho nó càng ngày càng phát triển. Còn cái việc lành nó chưa sanh thì ráng chuyên cần tu niệm làm cho nó sanh ra. Cái đó tứ chánh cần. Chúng sanh chúng ta là không biết đó, nên nhờ các Phật xuất hiện ra vì muốn cho chúng sanh được tứ chánh cần, được tứ như ý túc, được ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần mà xuất hiện ở nơi đời. Vì thế chúng sanh nó có vô sống ở trong đêm dài vô minh sanh tử, lăn lộn trong sáu nẻo luân hồi, lấy khổ làm vui. Vì thế nên Phật mới đản, bản tạng đản sanh rồi mới xuất hiện nơi đời. Nếu mà giả sử chúng sanh trong cõi này đều thành đạo, thành A-la-hán hết, thành biết chư Phật, thành Bồ-Tát hết, Phật có hiện ra nơi đời không? Chúng sanh giải thoát hết rồi hiện ra nơi đời chi? Chúng sanh bởi vì thấy chúng sanh còn vô minh nè, còn tham ái nè, còn chạy theo sắc tài danh lợi nè, còn luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi lấy cái khổ làm vui nè, Phật thì lòng từ bi mà xuất hiện ra nơi đời. Giả sử chúng sanh trong cõi này thành A-la-hán hết thì Phật không bao giờ hiện ra nơi đời. Nên Phật đản đây là vì chúng sanh mà Phật đản, vì chúng ta mà Phật đản sanh ra nơi đời này, chứ không phải khi không mà không có lý do mà đản sanh ra. Thì ngày hôm nay chúng ta tới dự lễ Phật đản này, rồi phải phát nguyện trong tâm trước Đức Phật chứng minh, con nguyện theo lời Phật dạy, giữ cho nó ông Phật ở trong tâm con, nó không cho nhập niết bàn, sống mãi. Đó kêu là ý nghĩa chân thật của ngày Phật đản. Các Phật tử có điều gì thắc mắc hỏi không? Thì nãy có Phật tử hỏi thế nào là Phật, thì thầy nói trong kinh á, thì Phật nói tất cả chúng sanh đều nghĩ rằng Như Lai là loài người, nhân loại, nhưng thật ra Như Lai không phải là nhân loại. Vì tại sao nghĩ Như Lai là loài người? Thấy Phật thì cũng có cha cũng có mẹ này kia nữa, sanh ra từ nít nhỏ lớn lên nữa, thì chúng sanh nghĩ rằng Như Lai là loài người, nhưng mà thật ra Như Lai không phải là loài người. Bởi vì trong vô lượng vô biên kiếp lâu xa gần đây, Như Lai đã xa lìa cái hạnh của loài người, thành thử là Như Lai không phải loài người. Nhưng mà vì muốn độ loài người cho nên phải hiện ra loài người để độ loài người, chứ không phải Như Lai là loài người. Thành thử ra muốn nói Phật là loài người thì cũng đúng, bởi vì Phật có cha có mẹ. Mà nói Phật không phải là loài người thì cũng đúng, cho đến là sáu đường còn lại, mấy đường còn lại như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nói Phật cũng không phải là địa ngục, nhưng mà vì nó muốn độ chúng sanh trong địa ngục cho nên nó phải thị hiện vào trong địa ngục. Phật không phải là súc sanh, nhưng mà muốn độ súc sanh là phải hiện ra cái thân súc sanh. Chẳng hạn như muốn độ loài rắn thì hiện thân ra rắn chúa. Thầy có kể mấy lần như trong cái quốc độ có một rắn lớn lắm, rắn là có bảy đầu, mỗi đầu có hai cánh tay để cầm binh khí để giết hại người ta. Phật bấn độ rắn chúa này làm sao? Phật mới hiện ra rắn khác còn lớn hơn rắn này nữa, có tới 9 cái đầu nữa. Thiện rắn kia nó thấy quá, nó sợ quá, nó hàng phục. Nên Phật vì muốn độ chúng sanh hiện ra thân chúng sanh để độ chúng sanh, thật ra không, Phật không phải là chúng sanh. Vì muốn độ là quỷ này hiện thân quỷ, vì muốn độ địa ngục nó hiện thân vào trong địa ngục, chứ thật ra gọi Phật là cái gì không phải đâu trời. Cũng như cái hư không trống rỗng này nè, mình gọi hư không là gì cũng trật hết. Nhưng mà hư không nó vào trong cái ly thì nó có hình tướng của cái ly. Hư không mà nó vào trong hình tướng cái chén thì nó có hình tướng cái chén. Nhưng mà thật ra hư không phải là cái ly, không phải là cái chén. Thì cũng vậy, Phật thì độ tất cả các loại chúng sanh mà hiện thân tất cả chúng sanh để độ loài chúng sanh, chứ thật ra Phật không phải là chúng sanh. Cũng không phải là trời, cũng không phải là thần, cũng không phải là người, cũng không phải là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát gì hết. Nhưng mà vì muốn độ nó phải hiện thân ra vậy. Đó là ý nghĩa nữa của Phật xuất hiện ra đời. Nên có nhiều người tôn giáo khác không biết, nói là Phật cũng đâu có gì lạ, Phật cũng là chúng sanh. Rồi như mình nó đi tu thành Phật, nếu mà nghe người nào nói nó thì biết người nói chưa có trúng hẳn. Phật không phải là chúng sanh vậy. Còn hỏi ngày hôm nay Phật đản là ngày gì? Phật đản tức là ngày Phật sanh ra đời. Tại sao Phật sanh ra đời? Vì muốn nó độ cho chúng sanh thoát ra khỏi cái vô minh, cái tham ái, nên Phật hiện ra nơi đời. Giả sử là chúng sanh mà dứt hết vô minh tham ái rồi, Phật không có bao giờ hiện ra nơi đời hết. Đó là ý nghĩa Phật đản về. Các Phật tử có thắc mắc gì trong giáo lý cần thầy giải đáp không? Nên trong kinh Đại Thừa có vị Bồ Tát bạch với Phật: bạch Đức Thế Tôn, sanh lão bệnh tử xuất hiện ra nơi thế gian, ấy tức là Phật xuất. Phải giờ không? Ý thầy mới giảng ngày nãy đó. Tại thế gian có sanh lão bệnh tử xuất hiện ra nơi thế gian này, vì thế nên Phật mới xuất hiện ở thế gian này để dạy cho chúng sanh dứt được cái sanh lão bệnh tử. Phật xuất hiện ra bây giờ chúng sanh nó có vô minh ái, nên Phật vì vô minh ái mà xuất hiện ra nơi đời. Cái vô minh tức là ngu si đó, ái tức là cái yêu mến này kia đó, vì cái yêu mến nó ràng buộc mà không có thể giải thoát được. Phật xuất hiện ra đời gọi là tham sân si xuất. Tại sao? Bởi chúng sanh nó còn có tham sân si đầy đủ hết, nên là Phật xuất hiện ra nơi đời để dạy cho chúng sanh nó bớt cái tham sân si, cho tới khi nó tiêu diệt được tham sân si thành đạo. tất cả lưới nghi phiền não xuất. Bây giờ thấy cái nghi của chúng sanh đó, chúng sanh nó nghi ngờ, nó kết thành cái màn lưới nó dày đặc, cái phiền não chúng sanh đó, nó dày đặc. Phật vì chúng muốn dứt nghi cho chúng sanh, muốn dứt cái phiền não chúng sanh mà xuất hiện nó đời. Tại sao vậy? Vì nếu tất cả các pháp thế gian chẳng xuất hiện ra nơi đời thì Đức Như Lai đâu có duyên cớ gì mà xuất hiện ra thế gian. Phải vậy không? Nghe rõ không? Vậy nên cái ý nghĩa của cái ngày Phật đản ngày hôm nay, Phật ra đời ngày hôm nay, bởi vì chúng sanh mà ra đời, muốn giải thoát cho chúng sanh ra khỏi sanh già bệnh chết, ra khỏi cái vô minh, ra khỏi cái tham ái, ra khỏi cái tham sân si, ra khỏi cái phiền não mà xuất hiện ra nơi đời. Nên trong kinh nói Phật, thế nào là Phật xuất hiện ở đời? Vì vô minh ái mà xuất hiện ở đời, vì phiền não mà xuất hiện ở đời. Phiền não của chúng sanh đó, chứ không phải là Phật xuất hiện nên để có cái phiền não. Hay hiểu vậy đó. Ngày hôm nay nhân cái bữa lễ Phật đản này, chúng ta nguyện với tâm của mình ráng nuôi dưỡng ông Phật ở trong tâm của mình, đừng để ông nhập niết bàn. Hãy ông còn sống thì chúng ta đó còn có ngày giải thoát, mà ông nhập niết bàn rồi chúng ta sẽ chìm mãi mãi ở trong đó. Ông Phật trong tâm mình nhập niết bàn rồi chúng ta sẽ chìm mãi mãi trong luân hồi sinh tử. Nên chúng ta tu, tại sao tu hoài mà không cảm ứng với Phật là sao? Bởi vì ông Phật trong tâm mà nhậm niết bàn rồi, làm sao cảm ứng với ông Phật bên ngoài được? Hiểu được vậy, hiểu được cái lý này rồi thì ráng là ngó lại ông Phật trong tâm của mình có còn sống không. Trong ông Phật trong tâm mình còn sống thì mới hợp với ông Phật bên ngoài. Còn cái ông Phật trong tâm mình chết rồi thì giờ tu hành cách mấy, bất quá chỉ được cái phước kiếp sau thôi, cái kiếp này không được giải thoát, không được cảm ơn đạo giao với Phật. Vậy đó, các Phật tử phải nhớ, không phải như mấy con tôn giáo khác nói Phật cũng như ông thần ông thánh trong tôn giáo tôi vậy thôi. Thật ra Phật không phải là thần thánh, và vì muốn độ thần thánh là hiện ra thần thánh để độ thần thánh, chứ Phật không phải là ông thần ông thánh. Nên Phật ra đời, Phật nhập niết bàn do nó có tâm của chúng sanh, của chúng sanh hết. Vậy biết cái đó, biết cái đạo lý này rồi thì nó ráng lo giữ cái tâm mình mà tu hành, đừng có tìm cầu ở bên ngoài, tìm cầu ngay trong tâm của mình, nó gọi là thắp đuốc lên mà đi. Nên các Phật tử đọc kinh tới mấy đoạn kinh mà nó không được thầy giảng nghĩa thì nghi sợ lắm. Đoạn kinh trong đoạn kinh Niết Bàn thì Phật nói Như Lai là quỷ mà cũng không phải là quỷ, không phải là quỷ mà cũng là quỷ. Nó trợ sao nói Như Lai là quỷ thì mang tội quỷ bác, quỷ bán Phật bảo nó đọa địa ngục. Nhưng mà ông thầy ông thông kinh điển ông giải ra Phật là quỷ mà không phải là quỷ, bởi vì Phật trong vô lượng kiếp đã lìa cái hạnh của quỷ rồi, cho nên Phật không phải là quỷ. Nhưng mà vì muốn độ là quỷ là hiện thân ra quỷ, mặc dù hiện thân ra quỷ mà không phải là quỷ. Nó cái câu kinh nói vậy đó. Phật tử không biết là không biết cái đọc kinh đó. Phật là quỷ mà cũng không phải là quỷ, không phải là quỷ là quỷ, cái thì nó nói hết hồn. Nên học kinh là phải hiểu. Còn muốn biết trong tâm mình nó có Phật hay không á, tuy là nó có Phật tánh, nhưng mà muốn biết trong tâm mình có Phật tánh hay không, hãy coi những cái hành vi mình làm hiện tại, những cái ý nghĩ mình suy nghĩ hiện tại thì biết trong tâm mình có Phật hay không có Phật, biết liền lập tức. Nhưng người đời thì không ai chịu khó suy nghĩ gì hết, chỉ là chạy theo cái hình tướng bên ngoài thôi, chứ không chịu ngó lại cái tâm của mình. Cho nên trọn đời niệm Phật mà vẫn cách xa Phật, trọn đời tu hành mà vẫn cách xa các bậc chân tăng hiền thánh. Nên tổ sư nói suốt ngày mặc áo mà không có dính được xà chỉ nào hết, suốt ngày ăn cơm mà không nhai nát được hột gạo nào hết, là sao? Bởi vì nó không kiểm lại tâm mình, cho nên nó tu hoài mà nó không được cái gì hết trời. Chúng sanh vẫn là chúng sanh, vẫn còn sống trong cái phiền não, trong cái vô minh, trong cái u tối, trong cái tham sân si. Nên nó nói ăn cơm mà không nhai nổi được không nhai nát được hột gạo nào hết, là ý vậy đó. Thì ngày hôm nay các Phật tử tới đây này, là cùng với thầy và các huynh đệ dự lễ Phật đản, có người nào phát nguyện rằng ở trong xin cho mình giữ mãi ông Phật trong tâm mình đừng nhập niết bàn không? Có phát nguyện, nhưng mà khi mà ra khỏi chánh điện rồi thì nó ông Phật nhập niết bàn liền, chắc chắn vậy rồi. Cố gắng nè, thì cái thời pháp nói về ý nghĩa Phật đản tới đây thì chấm dứt. Nếu các Phật tử không có gì hỏi thì chúng ta bắt đầu vào trong khóa lễ Phật đản ngày hôm nay, để đem công đức đó hồi hướng cho chân tâm mình càng ngày càng thêm trong sáng và cúng dường chư Phật mười phương. Nam mô A Di Đà Phật.